Chương 1043, Lu Cờ Na Ho mắc câu tốt, kia cảm ơn trước Lưu Phong các hạ rồi. Dọ bờ thở sổng cười mở cười nói, chỉ cần có rượu ngon vậy thì cái gì cũng dễ nói. Khách khí. Lưu Phong khẽ cười nói. Lưu Phong các hạ, ta muốn hỏi một cái, phi thuyền có thể bán một chiếc cho ta không? Dọ bờ thở sổng trầm giọng nói, cái này thế nhưng là hắn đến Tây Dương Thành liền một mực lo nghĩ sự tình. Mù lơ âm thầm quăng tới mong đợi nhãn thần, hắn cũng nghĩ mua một khung phi thuyền trở về, có thể bay lên trời năm vật đồ vật hay không muốn muốn. Cái kia phi thuyền tạm thời còn không bán, nhóm chúng ta Tây Dương Thành cũng chỉ có 2 chiếc, đường thuyền QNZ10 điểm khan hiếm. Lưu Phong thản nhiên nói, hiện tại vô luận là dân dụng, vẫn là quân dụng cũng có nở thìa ưu rất nhiều, chớ nói chi là xuất ra đi bán, coi như về số lượng tới. Đó cũng là không có khả năng xuất ra đi bán. Dạng này A Dọ Bở Tở Sổng phân nóng nhãn thần lập tức cảm đạm xuống. Lưu Phong các hạ nói tới đường thuyền là Mù Lơ tử tức nghe được từ mới hối sau hỏi. Hiện nay phi thuyền đường thuyền cái khai thông hai đầu, một cái là đi tới đi lui anh là cựu vương cũng, mặt khác một cái chính là Hải Diêm Thành đi tới đi lui. Lưu Phong giải thích nói, đợi đến về sau phi thuyền số lượng nhiều. Hắn muốn mở đường thuyền cũng liền nhiều, ngũ đại thành toàn bộ đều muốn có đường thuyền, cùng một chút trọng yếu địa phương cũng biết lái thiết, đây cũng là Lưu Phong một bước kế hoạch. Anh La Vương quốc đường thuyền trải rộng về sau, hắn mới có thể cân nhở ở cờ những vương quốc khác, đương nhiên đây cũng là có thể làm vốn để đàm phán một trong. Lưu Phong cũng là cố ý nói ra được, để cho ải nhân vương quốc nóng mắt một cái. Dạng này mới có thể nhường đàm phán tới lại càng dễ nhiều. Cái kia có thể mở một cái đường thuyền đến nhóm chúng ta Olivia Vương quốc sao? Dọ bở tở sổng hai mắt nóng bỏng mà hỏi. Hắn thấy mua không được phi thuyền, có thế có phi thuyền đường thuyền đến tự mình ải nhân vương quốc cũng là rất không tệ, có thế có đường thuyền sau lại chậm rãi mưu đồ cũng là có thể. Đa sơ, Mù Lơ tử tức chờ mong nhìn qua Lưu Phong, chờ đợi hy vọng đáp án. Hiện tại tạm thời còn không có biện pháp mở đường thuyền đến Olivia Vương quốc, chúng ta bây giờ chỉ có hai đầu đường thuyền, chuyến bay áp lực to lớn vô cùng. Lưu Phong dục cầm cố túng no y chỉ là hiện tại mở không được đường thuyền, không có nghĩa là về sau không được đợi đến phi thuyền về số lượng tới, một ngày hai đầu đường thuyền đoán chừng cũng không có vấn đề gì. Vậy lúc nào thì có thể mở? Do bở tờ sổng chưa từ bỏ ý định hỏi. Vốn là mua không được phi thuyền, hiện tại đường thuyền không còn vậy nhưng sao được cái này qua được mấy tháng đi? Lưu Phong thản nhiên nói. Kế hoạch của hắn thành công, vì chính là loại này khan hiếm cảm giác, nhường ải nhân quốc vương xuất ruột, dùng Tây Dương Thành đủ loại chỗ tốt hấp dẫn đối phương. Không thể sớm sao? Dọ bờ tở sổng không cam lòng nói. Tạm thời không thể. Lưu Phong nhàn nhạt lắc đầu. Phi thuyền không bán. Cái kia ô tô hơi nước có thể bán á? Dọ bở tở sổng nói sang chuyện khác, có chiếc xe hơi mở cũng là rất có mặt mũi. Không có ý tứ, cái kia cũng là tạm thời còn không có dự định mua bán, bất quá về sau liền sẽ có. Lưu Phong khẽ cười nói, cái này ô tô, còn chưa tới bán thời điểm, hoặc là nói đối phương cho thẻ đánh bạc không đủ, mà lại nghi bán. Hiện tại số lượng QNZ còn không có đuổi theo, nếu là số lượng đuổi theo, bán mấy chiếc bộ đi cũng là có thể. Dù sao hiện tại thời đại này người muốn mô phỏng một cố gia, kia thật quá khó khăn, không có cao su, không có công nghiệp cơ sở, chỉ dựa vào thủ công chế tạo, làm sao đến độ là mười mấy năm sau. Đợi đến đoạn thời gian đó, Lưu Phong đã tạo ra càng thêm tinh mỹ ô tô, bọn hắn lại mô phỏng ra. Cũng liền không có ý nghĩa gì lại thêm hiện tại chủ yếu quan sát, cũng dùng đi sửa đường cùng làm sự tính khác, căn bản không có quá nhiều sắt thép dùng để chế tạo hơi nước khiết choang. Cái kia QNZ không có sao? Dọ bở tở sổng cảm giác nhận lấy ngăn trở, tự mình ưa thích đồ vật một mà tiếp không có đạt được. Nếu như dọ bở tở sổng bệ hạ không chê, có thể mua mấy chiếc xe đạp, cái kia cũng là số lượng rất thưa thớt. Lưu Phong bình tĩnh nói, xe đạp chính là cái kia trên đường cái hai cái bánh xe đồ vật? Dọ bở tở sổng dò hỏi. Đúng vậy, cái kia xuất hành QNZ phi thường thuận tiện. Lưu Phong thản nhiên nói. muốn 12 mai kim tệ đúng không? Giỏ bở tờ sổng trầm giọng hỏi. Đúng vậy, nếu như đại lượng mua, ta có thể cho các ngươi mới mai kim tệ giá cả. Lưu Phong bình tĩnh nói, trước tiên cần phải cho điểm ích lợi. Hết thể cũng là vì nói một chút ải nhân vương quốc quảng sát trường kỳ mở miệng, không, là ải nhân cả nước quảng sát mở miệng lượng. Tốt, vậy ta muốn 20 chiếc. Giọ bở tờ sổng cười nói. Lưu Phong cách làm nhường hắn vẫn là rất vui vẻ, cảm thấy mình đạt được coi trọng. Muốn 20 cỗ xe đạp, sau khi trở về liền có thể lấy khoe khoang, cũng có thể ban thưởng cho một chút người thân cận. An Lị an bài một cái, phân phó người mang giỏ bở tờ sổng quốc vương bọn hắn đi chọn một cái xe đạp. Lưu Phong đối Hồ Nhĩ Nương phân phó nói. Vâng, thiếu gia. An Lị cầm cuốn vở nhớ kỹ. Ta cũng muốn 5 đài. Mù lơ tử tức thấy thế vội vàng nói, rất sợ không có đồng dạng. Có thể. Lưu Phong gật đầu nói. Như vậy, hôm nay liền quấy dậy. Giọ bờ tờ sông đứng dậy, quyết định ly khai. Mục đích hôm nay cũng không có đạt tới, phải trở về nghĩ cái biện pháp mới được. Hắn không phải người ngu, cu nở dê nhìn ra Lưu Phong có chỗ giữ lại, hoặc là nói hắn phải bỏ ra một chút đồ vật mới được. Phái người hộ tống giọ bờ tờ sổng quốc vương vào ở say cung tầng, ăn uống ghi vào nhóm chúng ta trên trướng. Lưu Phong đối Mìn Nạ phân phó nói. Vâng. Mìn Nạ cung kính nói. Cáo tử. Giọ bờ tờ sổng gật đầu, mang theo mấy người ly khai. Dắt cửa thư phòng đóng lại. Thiếu gia, cái này giọ bờ tờ sổng sẽ bằng lòng nhóm chúng ta toàn diện mở miệng quảng sát yêu cầu sao? An Lị liền vội vàng hỏi. Cho nên, nhóm chúng ta liền khẩu vị của hắn, chỉ cần lợi ích đủ lớn, không cần nhóm chúng ta mở miệng, hắn đều sẽ chủ động tìm nhóm chúng ta nói. Lưu Phong nết miệng lên no y thấu công ngồi đã tung xuống, liền nhìn cái gì thời điểm mắc câu rồi.